cho nên hắn vẫn giữ lại một chút. Ngươi cho ta mượn dùng một chút, ta giúp ngươi khôi phục một cái lỗ tai. Giọng nói của Tần Mục truyền đến, Thúc Quân hừ lạnh một tiếng, ta cần hai cái lỗ tai. Được, Tần Mục quả quyết nói, Thúc Quân thấy hắn đáp ứng lưu loát như thế, trong lòng không khỏi hối hận. Nếu lại đòi một đầu lưỡi, chắc hẳn tiểu tử này cũng sẽ đáp ứng. Tuy nói như vậy, hắn vẫn phát ra thần thức còn lại cho Tần Mục mượn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng trong con mắt thứ ba của Tần Mục càng thêm nồng đậm, phá vỡ tầng một quang diễm cuối cùng, chiếu sáng bóng người đang ngồi ngay ngắn bất động ở mi tâm của Thái Đế. Đột nhiên, tâm thần Tần Mục chấn động mạnh, ánh mắt lập tức tan rã, không tự chủ được lùi về phía sau. Thần thức cuồn cuộn và dòng nước lũ nguyên khí ầm ầm xông về phía đầu óc của hắn, trùng kích khiến hắn ngây người, khí huyết không ổn định. Thúc Quân vội vàng thu hồi thần trí của mình. Tiểu quỷ, ngươi đã đáp ứng phải khôi phục ta hai cái lỗ tai, cũng không thể đổi ý. Đúng rồi, ngươi nhìn thấy gì? Tần Mục lấy lại bình tĩnh, lẩm bẩm nói. Vân Thiên Tôn, ta thấy được Vân Thiên Tôn. Thúc Quân không biết Vân Thiên Tôn là ai, nhưng trong lòng Tần Mục lại dâng lên sóng to gió lớn. Hắn ở mi tâm của Thái Đế Cư Dư Thị nhìn thấy được bóng dáng ngồi ngay ngắn bất động kia chính là Vân Thiên Tôn, kiên quyết không sai được. Hắn ở trên giao trì thịnh hội đã từng nhìn thấy Vân Thiên Tôn, đó là một thiếu niên vô cùng tuấn tú. Mặc dù người ngồi ở mi tâm của Thái Đế mi tâm kia đã là một nam tử trung niên, có tướng đế vương, gương mặt uy nghiêm, nhưng vẫn có thể nhìn ra phong thái khi còn trẻ. Đó thật sự là Vân Thiên Tôn không thể nghi ngờ. Tâm thần hắn còn bối rối không thôi. Tại sao thân thể của Vân Thiên Tôn lại ở nơi đó? Đúng rồi, Vân Thiên Tôn lưu cho ta một tòa tế đàn. Trên tế đàn còn có Thái Đế Ấn, là bảo ấn của Thái Đế Cư Dư Thị. Hắn lập tức lấy ra Thái Đế Ấn. Thái Đế Ấn từ trong con mắt thứ ba của hắn bay ra, vừa xuất hiện ở nơi này. Cái bảo ấn này hình như lại thu được cảm ứng cùng lực lượng nơi đây, bắn ra uy năng vô cùng khủng khiếp. Cách chương.